Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên tin tức này vừa lộ ra, cư dân mạng liền cười nói, Vô Tận trở thành nhà thăng lớn nhất. Lộ Tuệ Tuệ nói chuyện với Bùi Chi Hành xong, thấy WeChat có tiền lì xì của đạo diễn đoàn làm phim, chia ra chúc mừng tác bốn người họ. Cô đọc thì thấy đám người Ninh Thác và Thích Thư Ngữ cũng nhao nhao phát lì xì, nói cùng chung vui. Mặc dù không biết có thể đoạt giải hay không, nhưng trong giới này, được đề cử tức là được khẳng định. Lộ Tuệ Tuệ cười nhận tiền lì xì của hai người, cũng phát mấy bao lì xì theo. Hạnh phúc phải chia sẻ thì mới có thể nhận được càng nhiều hạnh phúc hơn. Rời khỏi nhóm, Thích Thư Ngữ gửi tin nhắn riêng cho cô. Thích Thư Ngữ, đi thảm đỏ chung, Lộ Tuệ Tuệ, không phải đi cùng đoàn làm phim à? Thích Thư Ngữ, nếu em muốn đi cùng Bùi Chi Hành, đoàn làm phim chúng ta mất một người thì tụi chị cũng không tức giận đâu. Lộ Tuệ Tuệ, có thể đi cùng Bùi Chi Hành không? Thích Thư Ngữ, có thể, sếp Bùi là một tổng giám đốc khác của giải trí Tân Ảnh, còn là boss lớn của tập đoàn Kinh Thịnh, ban tổ chức nhất định sẽ gửi thư mời cho anh ấy. Nhưng trước kia Kinh Thịnh tham dự mấy loại hoạt động nhỏ này thường chỉ để giám đốc hoặc phó giám đốc đi thôi. Lộ Tuệ Tuệ, hoạt động nhỏ, Thích Thư Ngữ, đối với cấp bậc như sếp Bùi mà nói, hoạt động trong giới giải trí đều là hoạt động nhỏ. Mặc dù người không thể mang thành kiến quá lớn, nhưng Bùi Chi Hành thuộc hàng đại lão trong giới kinh doanh và giới giải trí, khác biệt rất lớn. Rất nhiều người trong giới giàu sang quyền thế khá xem thường người lăn lộn trong giới giải trí. Được Thích Thư Ngữ phân tích, Lộ Tuệ Tuệ cũng hiểu rồi. Có thể người bên cạnh không có biểu hiện quá rõ ràng cho nên Lộ Tuệ Tuệ không có quá nhiều cảm nhận về chuyện này. Cô không cảm thấy giới giải trí khác biệt quá lớn với giới kinh doanh của Lộ Cảnh Sơn và Bùi Chi Hành. Điều duy nhất cô biết là cô không giỏi như họ. Thích Thư Ngữ, thế nào, quyết định chưa? Lộ Tuệ Tuệ, lần sau đi, lần đầu tiên nên đi cùng đoàn làm phim thì tốt hơn. Sau này chắc hẳn em vẫn có cơ hội đi thảm đỏ, đến lúc đó sẽ đi với Bùi Chi Hành. Thích Thư Ngữ, tất nhiên em sẽ có rồi, chỉ còn mong đợi lễ phim tiếp theo của em đây này. Lộ Tuệ Tuệ, được, mong đợi chúng ta gặp lại trên thảm đỏ. Thích Thư Ngữ, đến cuối năm có lẽ sẽ còn gặp mặt rất nhiều trên thảm đỏ đấy. Lộ Tuệ Tuệ, sau khi xác định xong, hai người bắt đầu thảo luận nên mặc lễ phục màu gì. Diễn viên nữ kiêng kỵ nhất là đụng hàng. Lộ Tuệ Tuệ và Thích Thư Ngữ đụng hàng thì không đến nỗi, nhưng có thể tránh đụng màu thì tránh. Dù sao họ đi chung với nhau, lễ phục hai màu sẽ tốt hơn. Cuối cùng, Thích Thư Ngữ mặc một chiếc váy lụa mỏng màu san hô đẹp nhưng không làm cho người ta cảm thấy tầm thường, rất tinh xảo. Mà Lộ Tuệ Tuệ, với độ nổi tiếng và giá trị của bản thân cô bây giờ có rất nhiều nhãn hiệu đồng ý cung cấp lễ phục cho cô. Cô nhìn qua mấy chiếc váy hạ lị gửi cho cô. Cuối cùng chọn một cái váy cúp ngực màu xanh xám đậm, thiết kế kiểu cúp ngực, làn váy không lớn không nhỏ, thiết kế kiểu một bên che kín chân, một bên thì xẻ tà, làn váy tung bay theo từng bước đi của cô làm cho đôi chân dài trắng nõn của cô thoát ẩn thoát hiện. Chọn xong, Lộ Tuệ Tuệ gửi cho Bùi Chi Hành xem. Lộ Tuệ Tuệ, đẹp không? Bùi Chi Hành, đẹp. Lộ Tuệ Tuệ, em chọn lễ phục này. Bùi Chi Hành, có lạnh không? Ngày mà cô tham gia buổi lễ long trọng đó là ngày rét đậm. Lộ Tuệ Tuệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạnh cũng phải chịu, đẹp là trên hết. Bùi Chi Hành không còn gì để nói. Trước buổi lễ phim truyền hình long trọng, Lộ Tuệ Tuệ không phải đang quay quảng cáo thì cũng là đang trên đường quay quảng cáo. Đến cả Hắc Nguyệt Quang cũng không theo dõi. Ngày nào cô cũng phải hỏi Nhạc Nhạc xem bộ đó đã phát đến đâu rồi. Không bất ngờ chút nào. Vào tối hôm bộ phim chiếu cảnh lần đầu tiên Lộ Tuệ Tuệ bị đánh, tỷ lệ người xem của phim đột phá 2%, thậm chí còn có xu thế tăng lên. Tối nay Lộ Tuệ Tuệ bớt chút thời gian xem Weibo, quả nhiên tất cả cư dân mạng đang thảo luận, bọn họ luôn mong chờ đến ngày này, không đợi được đến ngày mai để xem trên app, chỉ có thể xem TV. Còn có người nói, cô thật thảm, nhưng mọi người thật sướng. Lộ Tuệ Tuệ rất cạn lời vì điều này. Nhóm fan này là fan thật à, phải là giả chứ nhỉ? Không chỉ có fan, ngay cả Nhạc Nhạc cũng gửi không ít tin tức cho cô. Nhạc Nhạc, chị Tuệ Tuệ, cuối cùng chị cũng nhảy xuống vực thẳm rồi, Nhạc Nhạc. Đêm nay group phim truyền hình ăn Tết rồi, Nhạc Nhạc, 10 người trong vòng bạn bè của em thì có 8 người đang chúc mừng chị nhảy vực. Nhạc Nhạc, hay quá à, mặc dù em đã xem chị quay, nhưng bây giờ nhìn thấy trên TV vẫn cảm thấy mới mẻ vô cùng. Lộ Tuệ Tuệ, fan phim truyền hình xem phim hẳn hoi. Nhạc Nhạc, vâng, Lộ Tuệ Tuệ, thấy chị thảm như thế sướng vậy sao? Nhạc Nhạc, không phải sướng vì thấy chị thảm, mà là biết sau khi đợt thê thảm này chị sẽ quật khởi ngược lại, cho nên tụi em mới cảm thấy sướng. Tụi em chờ chị về báo thù. Có lời này của Nhạc Nhạc, Lộ Tuệ Tuệ mới cảm thấy được an ủi. Lộ Tuệ Tuệ, được rồi, em xem đi, chị cũng đang xem. Nhạc Nhạc, đã rõ, Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười, không khỏi xem mấy tập mới phát sóng trên ứng dụng. Lúc trước cô cũng xem, nhưng vì thời gian rảnh không nhiều lắm cho nên dạo gần đây không xem một tập nào. Lúc này Lộ Tuệ Tuệ cũng không tự giác gia nhập vào đội quân đu phim truyền hình. Lúc Bùi Chi Hành tới, cô đang nằm trên giường xem say sưa. Nghe tiếng động, Lộ Tuệ Tuệ ngẩng đầu chào Bùi Chi Hành, rồi lại quay qua xem tivi. Bùi Chi Hành, anh đứng bên cạnh giường nhìn cô. Hệ thống sửa trong nhà rất đầy đủ, Lộ Tuệ Tuệ mặc áo ngủ mỏng manh, cứ như vậy nằm sấp trước mặt anh. Bởi vì dáng gầy, lúc cô nằm sấp ống quần rút tới đầu gối để lộ ra thịt ở bắp chân, được ánh đèn làm nổi lên, trông cực kỳ thon dài, trắng nõn. Bùi Chi Hành vốn không muốn nhìn nhiều, nhưng anh suy nghĩ, đây là bạn gái của mình, phải nhìn cho hết. Anh nhìn một hồi, trong đầu bất giác hiện lên một số ý nghĩ không lành mạnh. Bỗng dưng, Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc ngẩng đầu. Anh, cô cảm nhận được bàn tay của Bùi Chi Hành chạm vào bắp chân của mình. Lòng bàn tay ấm áp vì thường xuyên cầm bút ký duyệt nên ngón tay anh có hơi chai sần. Khi chạm vào da thịt của cô khiến cô không tự chủ muốn trốn. Anh cái gì vậy? Bùi Chi Hành rũ mắt nhìn cô, mặt Lộ Tuệ Tuệ đỏ bừng, muốn ngăn tay anh lại nhưng lúc quay đầu lại nhìn thì không đành lòng. Cô tính thử thì có vẻ như đã rất lâu rồi cô không làm với Bùi Chi Hành, cũng vì cô ở nhà và phải đi đóng phim. Lúc quay phim thì còn đỡ, thỉnh thoảng anh có thể đi thăm ban. Nhưng sau khi về nhà, bởi vì Lộ Tuệ Tuệ ở chung với Lộ Cảnh Sơn, Bùi Chi Hành thường làm việc xong mới tới thăm cô một lát, nhiều nhất là ra ngoài tản bộ với cô. Hôn cô một cái, nhiều hơn nữa thì không có. Nghĩ tới đây, Lộ Tuệ Tuệ không hiểu sao thấy áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Bùi Chi Hành sắp hôn xuống, cô nhỏ giọng hỏi. Anh khóa cửa chưa? Trong nháy mắt, sự mập mờ ướt át trong phòng tan biến. Cách chương.